Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 3, hãy để thánh quang chiếu rọi cái ngôi làng này. 2, góc truyện audio.com. Ngọc Trang đi ra bên ngoài sân của ngôi nhà, nhìn thấy gần 100 người đứng nói chuyện ồn ào, việc Thanh Vũ chính là người thay thế cho Quang Minh chi thần hành tẩu ở thế gian, tạo phúc cho chúng sinh cũng đã truyền ra, các tín đồ rất là tích cực, nói chuyện tựa hồ còn không đủ, có người còn khua tay múa chân. 2, người đã bỏ lỡ một thánh tích à? Lúc nãy Thanh Vũ đại nhân hiển lộ thánh uy, trên người Thanh Vũ đại nhân phát sáng lên, bỗng nhiên một đạo ánh sáng thần thánh từ trên trời đánh xuống nhập vào Diêu Hạo. Móc lửng, một tên thanh niên hưng phấn kể cho người bên cạnh, kết hợp với đôi mắt kính nể và lời kể hấp dẫn, người bên cạnh không khỏi hối thúc. Rồi sao nữa, mau mau kể tiếp đi. Móc lửng, tên thanh niên nhìn người đó đã sắp không nhịn được vì hiếu kỳ, trong lòng hắn cười thầm, thấy không? Lời kể chuyện của ta đã đạt đến cảnh giới tối cao, chỉ vừa mới nói thôi đã làm tên kia hiếu kỳ đến phát điên. Người cũng biết à, lúc nãy Diêu Hạo bị trúng độc của Bích Hỏa Xà, thật không may cho hắn là thuốc trị độc trong kho đã hết, trước mắt thì Diêu Hạo sẽ bị trúng độc mà chết, nhưng một đạo ánh sáng mà Thanh Vũ đại nhân kêu đến đã giải độc cho Diêu Hạo triệt để, không những giải độc mà Diêu Hạo tựa hồ tràn ép 6 lô snap đầy sức sống, nếu có một con hổ ở đây thì ta hoài nghi tên Diêu Hạo đánh một quyền sẽ đập chết con hổ đấy. Móc lửng, thật là kỳ tích, đây chỉ có thể là sức mạnh của thần. Móc lửng, người bên cạnh hưng phấn hô to. Rồi sao nữa, mau kể tiếp đi. Móc lửng, hai con mắt của người thanh niên tràn đầy thỏa mãn, tiếp tục kể. Thanh Vũ đại nhân không những chữa trị cho Diêu Hạo còn sử dụng thánh quang làm cho chúng ta không còn cảm giác được mệt mỏi, cái đạo ánh sáng ấy khi đánh trúng người a chật chật thật là hoài niệm. Ngọc Trang nhìn mọi người trong sân nói chuyện, có nhiều tiếng kinh ngạc hô to, có người còn đứng nhắm mắt lại để cảm nhận quang minh chi thần, cô ta thấy vậy nói ra. Được rồi người, Thanh Vũ đại nhân kêu ta nói cho mọi người rằng ngày mai buổi sáng hãy tập trung ở quảng trường, Thanh Vũ đại nhân có chuyện để tuyên bố. Móc lửng, mọi người có thể giải tán được rồi, nguyện thánh quang chiếu rọi thế gian. Móc lửng, Ngọc Trang nói ra với giọng thành kính, 11 tên tín sứ bên cạnh cùng các tín đồ cũng nói theo, mọi người bên dưới nghe được như vậy, những ai chưa thành tín đồ của Quang Minh giáo đình đều định tản đi đều giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt, họ cũng vội vàng nói theo. Nguyện thánh quang chiếu rọi thế gian. Móc lửng, Thanh Vũ đại ca tỉnh dậy đi. Móc lửng, Thanh Vũ mơ hồ nghe được một tiếng gọi, hắn ta mở mắt ra, đập vào mắt hắn là Diêu Hạo cùng mọi người, có cả Diêu Nguyệt nữa. Thanh Vũ đại ca cùng nhau ăn tối nào. Móc lửng, Diêu Hạo cười nói, bây giờ là buổi tối rồi à. Móc lửng, vâng, Thanh Vũ đại ca đã ngủ cả buổi chiều đấy. Móc lửng, à mà, Diêu Nguyệt mau đến đây cảm ơn Thanh Vũ đại ca chính là người đã cứu em đó. Móc lửng, Diêu Hạo gật đầu, nhìn về phía Diêu Nguyệt nói. Diêu Nguyệt đến bên cạnh Thanh Vũ cúi người xuống nói ra. Cảm ơn Thanh Vũ đại ca đã cứu em. Móc lửng, không cần cảm ơn, cứu người chính là niềm vui của ta. Móc lửng, Thanh Vũ khoát tay nói. Sau đó hắn kiểm tra thông tin của mình phát hiện điểm tín ngưỡng đã tăng lên 525, Thanh Vũ cười thầm. Đây chắc là các tín đồ đã tuyên truyền về Quang Minh chi thần nhiều. Gocchuyenaudio.com, người đúng là nhiều sức mạnh. Móc lửng, mọi người nhanh chóng vào vị trí của mình, món ăn mặc dù không xa hoa nhưng ở cái ấm áp lòng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Lúc này, Ngọc Trang đang ngồi trên giường của mình, đây là một căn phòng nhỏ được trang trí nhìn rất đẹp mắt và gọn gàng sạch sẽ. Ngọc Trang từ nhỏ đã là cô nhi, được một cô nhi viện nuôi dưỡng, mặc dù cuộc sống không xa hoa, nhưng cô luôn thỏa mãn về nó. Đối với Ngọc Trang thì cô nhi viện chính là mái nhà thân thương của cô, cho nên khi lớn lên Ngọc Trang vẫn không dọn đi sống chỗ khác mà là ở lại đây để giúp đỡ cô nhi viện. Ở một ngôi làng xa xôi này thì việc sinh tồn rất là gian nan, xung quanh toàn là rừng và núi có nhiều động vật nguy hiểm cho nên người dân ở đây luôn coi trọng luyện tập thân thể để có khả năng tự bảo vệ mình. Ngọc Trang không ngoại lệ mà cô con chăm chỉ hơn người khác. Ngọc Trang hiểu rằng mình chỉ là một cô gái yếu ớt, chỉ có tự bản thân nỗ lực mới có thể sống tốt và thay đổi vận mệnh của mình cũng như có thu nhập để duy trì cô nhi viện này. Hôm nay, Ngọc Trang tình cờ nhìn thấy Thanh Vũ, lúc đầu cô cũng không để ý lắm, Ngọc Trang cho rằng Thanh Vũ chỉ là một tên lười gạt mà thôi, nhưng vì hiếu kỳ cô cũng bỏ ra một chút thời gian để xem. Nhưng không ngờ, khi xung quanh thân thể Thanh Vũ hiện lên những tia ánh sáng, trong lòng Ngọc Trang lập tức chấn động mãnh liệt, những tia ánh sáng như là đang mời gọi Ngọc Trang chạm vào nó. Nhất là khi một cột sáng đánh vào Diêu Hạo và làm hắn khỏi bệnh, bản năng của Ngọc Trang mách bảo rằng cô phải hòa vào tia sáng ấy, giống như đó chính là người thân duy nhất của cô vậy. Như vậy vẫn chưa đủ làm Ngọc Trang mê thất, cô vẫn khống chế được mình không bị lung lay, nhưng khi nghe được cuộc đối thoại của Thanh Vũ và Diêu Hạo và cảnh Diêu Hạo bỗng nhiên tỏa ra tia sáng mạnh mẽ. Ngọc Trang lập từ thử cách mà Diêu Hạo nói, cô nhìn thấy trong cơ thể mình từ từ ngưng tụ một vòng mặt trời, ánh sáng mà vầng mặt trời ấy tỏa ra chiếu rọi cơ thể cô, nó mang theo cảm giác ấm áp, bao dung và hiền hòa, Ngọc Trang có thể cảm nhận được cơ thể của mình và vầng mặt trời ấy như là cùng một nguồn vậy. Nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay, Ngọc Trang ngồi ngay ngắn trên giường, trên tay là một quyển sách, đó là Quang Minh Thánh Điển mà Thanh Vũ đưa cho lúc sáng. Ngọc Trang bắt đầu đọc nó, dựa theo những gì nó ghi lại bắt đầu tu luyện. Những tia linh lực ít ỏi xung quanh ngôi nhà từ từ bay về một phía như được một thứ gì đó hấp dẫn, Ngọc Trang hấp thu những tia linh lực ấy và dựa theo quyển sách tu luyện từ từ dẫn nó chạy dọc theo khắp cơ thể cô, sau 9 vòng vận chuyển, các tia linh lực từ từ ngưng tụ vào vầng mặt trời ảo ở trong thân thể Ngọc Trang, vầng mặt trời tham lam nhận lấy hết và có một vòng ánh sáng nhỏ bé ẩn hiện trong vòng mặt trời ấy. Lúc này, dị biến xảy ra, vòng ánh sáng nhỏ đột nhiên bắt đầu động đậy kịch liệt, những tia ánh sáng nhỏ bé từ nó phát ra xuyên thẳng từ thân thể Ngọc Trang ra bên ngoài ngôi nhà chiếu sáng cả một vùng trời, các tia linh lực bị nó chiếu trúng đều bị đồng hóa thành quang minh linh lực bay thẳng vào vòng sáng ấy. Giờ phút này, Ngọc Trang vẫn chưa nhận ra được dị biến, tâm thần cô đang ở trong một vòng mặt trời màu trắng tinh khiết, cô nhìn lại thì phát hiện đó chính là cơ thể của mình, Ngọc Trang cảm nhận được thân thể của cô giống như bị một thứ gì đó kích hoạt từ một thân thể bình thường đã trở. gocchuyenaudio.com, nên quang minh thánh khiết như vậy. Khí thức của Ngọc Trang từ từ tăng cao, từ luyện khí một tầng tăng đến luyện khí hai tầng chưa đến một phút, nhưng nó vẫn chưa dừng lại, theo thời gian những tia linh lực tụ tập ngày càng nhiều, khí thức cô tăng ngày càng nhanh. Luyện khí 3 tầng, luyện khí 4 tầng, luyện khí 5 tầng, luyện khí 6 tầng, luyện khí 7 tầng, đến đây mới dừng lại, Ngọc Trang từ từ tỉnh lại, hai mắt cô mở ra, giờ phút này khi hai mắt cô mở ra, hai viên nhãn cầu giống như hai cái mặt trời, nó bắn ra một luồng ánh sáng thẳng vào bầu trời đêm chiếu rọi cả ngôi làng. Ngọc Trang bối rối nhìn cảnh tượng ngoài ngôi nhà của mình, cô thấy nhiều người tập trung ở đó, họ nhìn cô một cách khó hiểu, xen lẫn sợ hãi. Thanh Vũ lúc này cũng đang chạy đến, hắn nhận ra trước cả mọi người vì lúc Ngọc Trang vừa mới đạt đến luyện khí tầng 2, hệ thống của đã thông báo hắn, nội dung thông báo rất đơn giản. Phát hiện tín sứ sở hữu quang minh thánh thể, tín sứ tên Ngọc Trang, mời ký chủ tập trung bồi dưỡng. Móc lửng, Thanh Vũ khi nghe được tin này hắn mừng đến nổi cả cơn buồn ngủ cũng bị đánh tan, trên thế giới này có nhiều loại thể chất, nhiều loại tạo hóa, nhưng không ai không biết thánh thể, đó chính là thứ đại diện cho sức mạnh vô song, tiềm lực vô hạn, có thể nói là chỉ cần một thánh thể bị phát hiện thì những tông môn hay vương triều đều điên cuồng tranh đoạt, đánh nhau vì thu nhận thánh thể làm đệ tử. Cách chương